Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131. Chương 131 Thiên đạo khí vận chi nữ. 6. Chương 131 Côn Luân giới chủ muốn bố cục vì một nhai. Tam phong, sáu cốc, cửu trọng thiên, trưởng môn lúc ban đầu là Tô Hương sư phó. Cùng tam đại trưởng lão đều là sư huynh đệ. 600 năm trước, trưởng môn sư huynh độ kiếp vẫn diệt, đem Côn Luân giới giao cho lúc ấy tuổi trẻ nhất có thiên phú quan môn đệ từ Tô Hương quản lý. Trưởng môn sư huynh thiên phú lỗi lạc, ở kim đan hậu kỳ độ kiếp dùng 100 năm, phản hư kỳ lúc đầu đến trung kỳ dùng 200 năm. Hậu kỳ đến đại thừa kỳ, kết quả không thể đột phá, trực tiếp ngã xuống, thần hồn cụ tán, ba vị trưởng lão thấy vậy. Đối Tô Hương tiếp quản không có ý kiến. Lúc sau định kỳ bế quan tu luyện, ba vị trưởng lão phân biệt tọa lạc hẻo lánh u tĩnh tam đại chủ phong. Sáu cốc là một ít tục sự quản lý. Linh điền, linh sùng tư tư, cửu trọng thiên tất cả đều là Tô Hương và môn hạ đệ tử nơi. Một nhai tự nhiên là tuyệt tình nhai. Cái này vẫn luôn là trong truyền thuyết tồn tại. Mặt trên ở Côn Luân lão tổ. Là Côn Luân giới cấm địa nơi, từng đám tân nhân đệ tử trước nay đều là, nghe nói, lão tổ tính tình không hảo hỉ tĩnh không mừng. Nháo, nếu ai dám đặt chân phế đi tu vi đánh ra Côn Luân giới bla bla. Nhưng kỳ thật tân nhân tầng dưới chót các đệ tử cũng không biết tuyệt tình nhai ở nơi nào. Nghe nói là ở cửu trọng thiên phía trên, lão tổ thiết kết giới, tiên sương mù lượn lờ bao vây lấy địa phương. Nơi đó linh khí nồng đậm, nơi nơi đều là linh ngọc, hy hữu công pháp, cực phẩm sủng vật, đan dược pháp khí, số không song hảo bảo bối. Cũng có người nghĩ tới, nếu là lão tổ yêu cầu quét tước đệ tử thì tốt rồi. Không dám xa cầu trở thành môn nội đệ tử, chỉ cần trông thấy lão tổ một mặt đều có thể. Nhưng đây đều là nằm mơ, lão tổ bế quan lâu lắm. Lâu đến đã từng tân đệ tử biến thành tiên tử, tu sĩ, lâu đến đều mau đã quên Côn Luân giới còn có một vị lão tổ. Kết quả không nghĩ tới hôm nay thấy lão tổ còn thu một vị chi ngoài cửa nữ đệ tử đương đệ tử. Đại bỉ thí sở hữu tân nhân đệ tử đều là thập phần hâm mộ. Đừng nói tân nhân, chính là mặt khác môn phái chân nhân, tu sĩ cũng hâm mộ, đây chính là Côn Luân lão tổ a. Một phương thế giới tu vi tối cao mạnh nhất lão tổ. Không thấy Côn Luân lão tổ một câu, chính là Côn Luân giới trưởng môn Tô Hương tiên nhân đều phải dựa sau ngoan ngoãn tiếng kêu sư thúc. Tổ, kia nữ hoa hoa mới bao lớn, 15-6 tuổi tác, tóc đoàn tao tao, bộ dáng cũng không phải đỉnh hảo, phổ phổ thông thông một vị, cũng chính là thiên phú hơi chút hảo điểm mơ siêu nhưng cũng không tính đặc biệt tốt. Không biết như thế nào liền vào Côn Luân lão tổ mắt. Trần Thải Tinh nếu là biết ở đây những người khác ý tưởng. Nhất định sẽ nói, đừng hỏi, hỏi chính là có gian tình. Ta cùng với Côn Luân lão tổ nhị tam sự, đại bỉ thí kết thúc. Thỉnh các vị tham quan ái đồ bái sư lễ, Côn Luân lão tổ như thế nói. Các môn phái ngoan ngoãn hẳn là, ngàn năm một thuở cơ hội, tuy không thể bái nhập lão tổ môn hạ. Nhưng nhìn xem lão tổ thu đồ đệ lễ cũng coi như chướng kiến thức. Sư phó, ta về trước Lăng Vân Phong, từ biệt đồng môn, cảm tạ các vị quá khứ chiếu cố, Trần Thải Tinh nói. Côn Luân lão tổ gật gật đầu ừ một tiếng, tiểu sư thúc nhân phẩm quý trọng, không quên qua đi Lăng Vân Phong chiếu dưỡng tình nghĩa, đáng quý, là ba vị trưởng lão, hai vị cười ha hả giống như Phật Di Lặc giống nhau. Nói chuyện cũng êm tai thức thời, cuối cùng một vị dâu trường, người nhìn liền không hảo ở chung, tướng mạo nghiêm túc quật lợi hại, lời nói thiếu, nhưng vừa rồi dùng biểu tình dỗi Tô Hương cấp lực, tuy nói ba vị là xem ở lão tổ trên mặt đối hắn quan tâm có thêm. Bằng không hắn một cái bình thường đệ tử, tính nào khối bánh quy nhỏ, Trần Thải Tinh lập tức khách khách khí khí hành lễ, khiêm tốn nói. Ba vị trưởng lão khen, lại đến một đợt thương nghiệp lẫn nhau thôi. Hôm nay lôi chủ kết thúc, làm hắn bồi ngươi, mọi người liền thấy Côn Luân lão tổ lời nói còn chưa nói xong. trên vai Ái Sủng liền cu nhảy tới Nguyên Tinh trong lòng ngực. Khi Ái Sủng lông xù xù, lớn lên cực kỳ xinh đẹp, da lông một cây tạp sắc đều vô, cả người bạch nhung nhung du quang thủy hoạt, mềm mục nhìn liền hảo sờ. Mới vừa Nguyên Tinh đánh nhau khi, ghé vào lão tổ bả vai, cao lãnh không hảo tiếp cận, hiện tại liền cùng thay đổi dường như, phấn nộn nộn móng vuốt dẫm lên Nguyên Tinh, pi pi pi kêu, như là lấy lòng, Trần Thải Tinh sờ ngỗng tử cái đuôi, xúc cảm cũng thật xóa tung, cười lại cao hạ ngỗng tử cầm, nói, ta cũng thích ngươi, pi pi tương đương, hắc đản vui vẻ lạc. Một đầu chui vào ba ba trong ngực, duỗi hồng nhạt diêu diêu nhắm ngay lão cha, làm ngươi lại tấu ta, tuyệt tình diệt ái côn luân lão tổ tay lại ngứa, muốn đánh đánh hài tử mới có thể hảo. Trần Thải Tinh theo trong lòng ngực ngỗng tử trường mao, xúc cảm thật tốt quá, luyến tiếc buông tay, trực tiếp ôm ngỗng tử về tới Quảng Nguyên Điện, Lăng Vân Phong trên dưới đối hắn đều khách khách khí khí cung kính tránh đi. Chính là Thẩm Tĩnh đều muốn nói lại thôi, lại tưởng tiến lên lại sợ, ta trên mặt có cái gì sao, một đám đều xem ta, không quen biết, Trần Thải Tinh biết nguyên nhân, nói giỡn nói. Đại gia tuổi rốt cuộc còn nhỏ, vừa nghe Trần Thải Tinh cười nói, đều đón đi lên, mồm năm miệng mười chúc mừng, trên mặt mang theo hâm mộ, nhưng thật ra không ghen ghét hận, hận bất quá tới, hồng câu quá lớn, nếu nói hôm nay phía trước còn có âm thầm toan, tưởng làm sự, rốt cuộc đều là ngoài cửa đệ tử, thực lực chênh lệch có, nhưng không như vậy đại, nhưng Côn Luân lão tổ thu đồ đệ sau. Liền không ai còn dám ghen ghét, địa phương vị kéo ra quá xa, chỉ có nhìn lên, sinh không dậy nổi tiểu tâm tư. Nguyên tỷ tỷ, ngươi về sau liền phải lưu tại Côn Luân giới, lão tổ thu ngươi làm đồ đệ, không biết ở nơi nào kia còn dùng nói. Đương nhiên là đoạn tình nhai, hôm nay Nguyên tỷ tỷ chính là cho chúng ta Lăng Vân Phong dài quá. Mạt, làm Bồng Lai Sơn về sau coi khinh người, đúng vậy. Cái kia Tôn Hạo ra tay quá độc, còn có Thần Hòa, cấm ngôn, Trần Thải Tinh đánh gậy cái kia phun tào lưu hỏa đồng môn. Cùng Tô Hương Hương nhất phái có thể chơi đến cùng nhau. Lưu hỏa hàn băng cũng không phải cái gì lòng dạ trống trải người. Hắn có Côn Luân lão tổ che chở, lưu hỏa không động đậy đến hắn. Lăng Vân Phong một tiểu đệ tử, có rất nhiều biện pháp lăn lộn, nơi này cũng không phải bí ẩn địa phương. Chân nhân các tiên nhân sự tình, lén chưa có mở miệng, Trần Thải Tinh dặn dò đã từng đồng môn. Nói chuyện vốn dĩ không để bụng, nhưng nhìn đến Nguyên tỷ thì thần sắc nghiêm túc, cảm nhiễm tới rồi, nói, ta đã biết sẽ không nói nữa, Thẩm Tĩnh sư phó từ đầu nghe được đuôi. Âm thầm gật đầu, khó trách lão tổ sẽ thu Nguyên Tinh làm đồ đệ, tâm cảnh liền không phải người bình thường có thể so sánh. Không cao ngạo không nóng nảy, thiên phú cũng hảo, đại gia vây quanh Trần Thải Tinh lưu luyến chia tay, cuối cùng tản ra, chỉ có Thẩm Tĩnh còn ở, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình vừa xem hiểu ngay, tự ti vui mừng lại biệt nữ, muốn hay không sờ một chút, thực mê mơ siêu Trần Thải Tinh nắm ngỗng tử diêu thăm qua đi. Thẩm Tĩnh vẫn là tiểu hài tử, bị hắc đản hấp dẫn ở, nuốt nước miếng. Cao hứng lại sợ hãi nói, có thể sờ sao, đây chính là lão tổ ái sủng, có thể hay không cao ta à, sẽ không, đàn đàn cùng tỷ tỷ vẫy vẫy, Trần Thải Tinh cười nói. Trong lòng ngực ngỗng tử thực nể tình huy tiểu chào chào. Thẩm Tĩnh khuôn mặt nhỏ lộ ra tươi cười, thử nắm lão tổ ái sủng chào chào, đôi mắt biến thành, hảo mềm a, pi pi tương đương, miễn miễn cưỡng cưỡng lạp. Xem ngươi là ba ba bằng hữu phân thượng mới làm ngươi sờ sờ. Hắc đản ngạo kiều lùi về chào chào, ghé vào ba ba trong lòng ngực lăn một cái, tìm đúng vị trí ngủ, Trần Thải Tinh thuận đem mau, Nguyên tỷ thì chúng ta liền phải tách ra, ta sẽ nỗ lực hảo hảo tu luyện, chúc mừng ngươi, Thẩm Tĩnh hoãn lại đây, nói xong chúc phúc trong lòng cũng buông lỏng ra, không có vừa rồi nặng trĩu. Trần Thải Tinh, người thiên phú không tồi, muốn chuyên tâm tu luyện, có lẽ lần sau gặp mặt là ngươi mang đội tới đại bỉ thí, đối Nga. chúng ta còn có thể thấy, Thẩm Tĩnh vỗ tay nghĩ vậy vui vẻ lên. Đào Quan nặng nề, ríu rít nói, Nguyên tỷ tỷ hôm nay ngươi cũng thật lợi hại, Tôn Hạo lấy xuất kiếm khi ta hù chết, bất quá nhìn đến ngươi lấy ra trường kích, thật sự hảo soái a a a. Muội muội, không làm bách hợp, không một hồi có tiên tử tới thỉnh, nói Mai chân nhân vài vị ở đại sảnh chờ. Trần Thải Tinh xua tay nói đã biết, không lập tức đi trước, ngươi cho ta biết liền phải lập tức đi, làm rõ ràng hiện tại ai bãi, cùng Thẩm Tĩnh lại hàn huyên vài câu, lúc này mới đi đại sảnh. Mai chân nhân sắc mặt lạnh như băng, ngồi ở chủ vị, lần này làm ngươi lại đây, ngươi đại biểu Lăng Vân Phong bị lão tổ thu làm đệ tử, tự nhiên phải hảo hảo dạy dỗ ngươi. Trần Thải Tinh không khách khí đánh gãy, dạy dỗ, xin hỏi Mai chân nhân là dùng cái gì thân phận dạy dỗ ta? Ta là Côn Luân lão tổ quan môn đệ tử, ngươi bất quá một cái chi chân nhân mà thôi, nơi nào tới mặt dạy dỗ ta? Mai chân nhân phẫn nộ, nàng ở Lăng Vân Phong ở vào trưởng môn sư huynh dưới. Trước nay còn không có người dám cùng nàng nói như vậy. Nhưng nghĩ đến Nguyên Tinh mới đã bái lão tổ vi sư, đành phải chịu đựng hòa, ôn tồn nói, là, ngươi là đã bái lão tổ vi sư, nhưng lại như thế nào cũng là Lăng Vân Phong ra tới. Hôm nay kêu ngươi tới cũng là vì ngươi hảo, cậy sủng mà kêu tiểu tâm rơi trọng, lời này Mai chân nhân vẫn là để lại cho chính mình dùng. Trần Thải Tinh cảm thấy vị này thật là cuồng lâu rồi. Thiệt tình thực lòng nói, Mai chân nhân nói chuyện trước quá hạ đầu óc. Ta hồi Lăng Vân Phong không phải xem ngươi mặt mũi, mà là xem đã từng đồng môn tình nghĩa phân thượng, hiện giờ Tô Hương còn muốn tôn ta một tiếng sư thúc tổ. Ngươi lại tính thứ gì ở ta nơi này đương trưởng bối? Ngươi, Mai chân nhân không nhịn xuống, một trường chụp toái cái bàn, giận dữ nói, bất quá một cái ngưng mạch kỳ, một sớm đắc thế liền dám nói ẩu nói tả. Ta hôm nay tất yếu giáo huấn một chút ngươi, bừng tỉnh Trần Thải Tinh trong lòng ngực hắc đàn. Mai chân nhân ra tay, Lăng Vân Phong mặt khác vài vị mang đội ngăn đón, nhưng ngăn không được, mọi người liền thấy Mai chân nhân khi thân thượng tiền, Nguyên Tinh không nhúc nhích, mắt thấy nguy hiểm, Nguyên Tinh trong lòng ngực vị kia lão tổ ái sủng đột nhiên xông ra ngoài. Nguyên bản mèo con dường như trong lòng ngực sủng, đột nhiên biến đại. Giống lên một tiếng, chín cái đuôi ở không trung đong đưa, sắc bén bén nhọn móng vuốt trực tiếp phá cục đè ở Mai chân nhân cổ chỗ. Móng vuốt sắc bén đã thấm huyết, phi tương đương, ba ba như thế nào đánh. Trần Thải Tinh, ngươi thượng một giây còn giống uy phong, như vậy đại một con, hiện tại quay đầu lại phi bán manh. Trần Thải Tinh muốn cười, nhịn xuống, nói, đánh thành trọng thương liền có thể, ngươi dám. Mai chân nhân kêu, dãy dụa, không thể động đậy. Trần Thải Tinh cười khiêm tốn, nói, ta hôm nay không chỉ có dám đả thương ngươi, ngày mai Lăng Mai Phong cũng sẽ đổi chủ đổi người khác ngồi. Liền xem ngươi Tô Hương tiên nhân chân cường, vẫn là sư phó của ta Côn Luân lão tổ lợi hại, ngươi. Mai chân nhân gân xanh bạo khởi, đản đản lần đầu tiên phụng mệnh đả thương người, nhưng vui vẻ. Một móng vuốt trực tiếp chảo bị thương Mai chân nhân kinh mạch. Sư phó, Mai chân nhân đồ đệ tiến lên nâng. Này, này rốt cuộc như thế nào cho phải, có giận mà không dám nói gì chừng Trần Thải Tinh. Nhưng đại đa số đều là trầm mặc sự không liên quan mình. Mai Lăng Phong khinh người lâu lắm. Phía trước bất quá là ngại với trưởng môn cùng với Côn Luân giới Tô Hương tiên nhân thế lực thoái. Nhượng một vài. Hôm nay Mai chân nhân đá đến ván sát, nhìn dáng vẻ, đừng nói Côn Luân giới về sau sẽ phát sinh biến động. Bọn họ Lăng Vân Phong thế lực cũng muốn rào một rào. Đàn đàn trở về, Trần Thải Tinh kêu một tiếng, hắc đàn nháy mắt từ đại chỉ bổ nhào vào ba ba trong lòng ngực. Biến thành mềm mại vô hại tiểu khả ái, duỗi mang huyết chào chào, mắt to mang theo ghét bỏ, muốn ba ba sát sát. Trần Thải Tinh từ ba lô lấy ra khăn ướt, cấp ngỗng tử sát móng vuốt, thu phục sau, khách khí cùng mặt khác vài vị tu sĩ nói, qua đi đa tạ các vị chiếu cố, Liền từ biệt ở đây, khách khí, chúng ta Lăng Vân Phong cùng Côn Luân giới chính là nhất thể, hẳn là, vài vị tự mình đưa Trần Thải Tinh ra cửa. Xa xa nhìn đến người không thấy, lúc này mới hai mặt nhìn nhau, có người nói, Mai chân nhân tựa hồ bị thương kinh mạch, nàng này tu vi, nói chuyện không cần cất giấu một nửa, sợ là về sau tu vi khó tăng tiến. Trừ phi có cái gì bí bảo tu bổ, không hổ là lão tổ ái sủng. Mới vừa kia trong nháy mắt tu vi, sợ là phản hư kỳ, yêu tu mà thôi, chỉ là yêu tu liền so với chúng ta đang ngồi hiếu thắng rất. Nhiều tu sĩ thái độ đoan chính, cũng không thấy không dậy nổi yêu tu. Vạn vật đều có linh, đều có thể tu đạo. Đi thôi đi trở về, mặc kệ Mai chân nhân. Người muốn đi cứ đi. Lão tổ xuất quan. Thu đồ đệ, về sau thẳng tới trời cao không hề là Mai chân nhân thiên hạ Quảng Nguyên Điện đại sảnh phát sinh. Lớn như vậy động tĩnh, không cần thiết một lát liền truyền nơi nơi đều là, đều ở truyền nguyên tinh mục vô tôn trưởng ỷ thế hiếp người. Một sớm đắc thế liền cùng đã từng môn phái phát sinh xung đột. Dung túng lão tổ ái sủng đả thương Mai chân nhân bla bla. Ngôn luận lên men. Càng ngày càng liệt, đã có người xin từ chức bẩm báo Tô Hương tiên nhân nghiêm trị nguyên tinh. Bằng không khó có thể phục chúng đoạn tình nhai. Hắc đản từ ba ba trong lòng ngực nhảy đến trên mặt đất. Tứ chi chân ngắn nhỏ lộc cộc ở phía trước dẫn đường. Trần Thải Tinh đi ở phía sau liền nhìn đến ngỗng tử lông xù xù phì đô đô mông. Cái đuôi chỉ có một cái. Biến hình thời điểm chính là 9 điều. Thập phần uy phong. Hiện tại liền nho nhỏ một con, cả người bạch mao nổ tung, xóa tung cùng chỉ kẹo bông gòn giống nhau, pi pi tương đương, kẹo bông gòn còn muốn quay đầu trở về pi một tiếng. Ba ba mau cùng thượng nha, mang ngươi đi địa bàn của ta, nơi này linh khí dư thừa nồng đậm, là tu luyện hảo địa phương, một hoa một mộc, đều là linh phẩm siêu kiến trúc nhưng thật ra đơn giản mộc mạc. Đại khai đại hợp cái loại này. Cũng không tinh xảo, bất quá dùng liêu thượng đẳng hy hữu. Trần Thải Tinh hầu bao sáng hạ, giấu ở giới tử không gian tiểu long nhảy ra tới. Hắc đản vốn dĩ chạy hảo hảo mà, cái mũi liền cùng tiểu cầu dường như ngửi được tiểu bạch long hương vị. Rất xa lại lộc cộc đường về, một móng vuốt phác tiểu bạch long. Tiểu bạch long trọng thương chưa lành nơi nào là hắc đản đối thủ. Bị hắc đản đè ở dưới thân gắt gao mà. Chỉ có thể mềm mại long thân đong đưa quấn lấy hắc đản móng vuốt. Đừng đánh nhau, tiểu bạch long ba ba cứu. Còn không có dưỡng hảo hai ngày. Đừng một móng vuốt không có, hắc đản còn dọa hù ấn hạ móng vuốt. Ý thứ làm này tiểu long tốt nhất ngoan ngoãn nghe ba ba lời nói. Bằng không tấu ngươi, Trần Thải Tinh, hắn luôn có loại tiểu bạch long hổ lạc bình dương bị. Tính, nhà mình nhãi con. Liền không nói, cũng may đản đản buông lỏng ra chào. Trần Thải Tinh khen câu ngỗng tử hảo hài tử, nói, đừng khi dễ tiểu long, ngươi là đương ca ca, mang tiểu long hảo hảo chơi, pi. Hắc đản mắt to vừa động, lóe sáng, pi pi, ta là ca ca. Trần Thải Tinh nghĩ tiểu bạch long thật nhỏ một cái, hơn nữa phía trước nói chuyện vừa nghe chính là nhãi con. Đánh nhịp nói, đúng vậy. Ngươi so nó đại, ngươi là ca ca, thật vất vả có cái tiểu muội muội, ngươi hảo hảo chiếu cố, đừng khi dễ muội muội. Trên mặt đất tiểu bạch long dãy dụa hạ, muốn nói cái gì, còn chưa nói bị tiêm máu gà có muội muội hắc đản dùng cái mũi đỉnh, tiểu bạch xà bay lên không phiên đến hắc đản trên người, sau đó đầu váng mắt hoa lộc cộc đi theo hắc đản tiết tấu đong đưa, chạy. Đoạn tình nhai liền một chỗ đại điện, nhưng rất lớn, nơi trốn là màn lụa, gió thổi qua, tuấn Mỹ nam tử ngồi ở đệm hương bồ thượng, thần sắc quạnh quẽ, bên cạnh bàn con xanh biếc thông thấu lư hương châm, từng sợi khói nhẹ vòng quanh nam tử, càng phụ trợ nam tử không dính khói lửa phàm tục, Trần Thải Tinh, tuy rằng sớm biết rằng nguyên cửu vạn bộ dáng gì. Nhưng hắn thật sự mỗi lần đều ăn này phó cao khiết thanh nhã tuyệt tình diệt ái nhân thiết. Sư tôn yêu ta chấm AVI vì thế nguyên tinh tinh không hề nghĩ ngợi. Nhẹ giọng tôn kính hô, đệ tử Nguyên Tinh Tinh lễ bái, còn chưa hành bái sư đại lễ. Không cần lễ bái, Côn Luân lão tổ mở bừng mắt. Đáy mắt giống như trang nhập mãn thế giới rồi lại cái gì đều không có. Thâm thúy lại thần bí, Trần Thải Tinh đáng xấu hổ lại nhưng, quyết định lão tổ sư phó dám cùng hắn làm hoàng sắc. Hắn liền cấp, là sư phó Trần Thải Tinh liền ngồi ở một bên. Một chút đều không khách khí, Côn Luân lão tổ còn chưa mở miệng, Trần Thải Tinh trước một bước nói. Sư phó, chúng ta tu luyện đi, cho nên trong đầu ý tưởng thu. Nguyên cửu vạn, hắn hảo khó, hôm sau, đại bỉ thí trước, Côn Luân lão tổ dắt tay mới đệ tử tới rồi nhất trọng thiên. Trên không trung gian vị trí thay đổi người ngồi, Côn Luân lão tổ ngồi ở trung gian, bên trái ghế dựa là Trần Thải Tinh, trong lòng ngực còn ôm hắc đàn, bên trái ba vị là trưởng lão. Phía bên phải ba vị là Tô Hương Lưu Hỏa Hàn Băng. Bất quá một ngày, trong đám người vốn dĩ nhất chịu chú mục Tô Hương liền biến thành Nguyên Tinh. Tô Hương ánh mắt mang theo hàn khí, nhưng lại không nhiều lời. An ổn ngồi ở ghế trên, đại bỉ thí bắt đầu. Tân Lôi chủ đứng ở quảng trường trung, bài kiến lão tổ, Tô Hương ánh mắt quét về phía một chỗ. Ẩn thân ở Lăng Vân Phong Mai chân nhân đột nhiên cao giọng nói. Ta có việc thỉnh lão tổ làm chủ che lại ngực sắc mặt tái nhợt bị đệ tử đỡ đến quảng trường chung. Còn thỉnh lão tổ, trưởng môn nhân vì ta làm chủ, Mai chân nhân quỳ xuống lời nói khẩn thiết chịu đủ ủy khuất. Lôi chủ trên mặt mộng bức kỳ thật trong lòng âm thầm ăn dưa. Tới tới nhất định là ngày hôm qua sự tình, người trước đi xuống, Tô Hương tiên nhân phất tay, Mai chân nhân tựa hồ bị thương. Đứng lên mà nói, lạc Mai chân nhân đem khổ chủ sắm vai cực hảo. Nói hôm qua chịu Nguyên Tinh làm nhục khi dễ nàng chuyện xưa. Ở nàng trong lời nói, nàng là một vị làm đệ tử tốt trưởng bối. Nào biết đâu rằng Nguyên Tinh cái này ngoài cửa đệ tử. Trên mặt đối với lão tổ một bộ, sau lưng lại là một bộ, ỷ thế hiếp người thủ đoạn tàn nhẫn, trực tiếp đem nàng đánh thành trọng thương. Lúc ấy ở đây còn có mặt khác vài vị tu sĩ. Nếu là lão tổ không tin, nhưng thỉnh chứng nhân, bản tôn tin, Mai chân nhân trong lòng vui vẻ, lên án công khai nói. Lão tổ, Nguyên Tinh bất kham trọng dụng, còn thỉnh lão tổ vì ta làm chủ, bản tôn ái đồ lời nói. Nơi nào giảng không đúng, mặc dù là không đúng, nói liền nói, còn cần cái gì lấy cớ không thành. Côn Luân lão tổ thanh âm lạnh lẽo, Lăng Mai Phong là nên đổi phong chủ, Mai chân nhân sửng sốt. Lão tổ, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía Tô Hương tiên nhân, nàng là nghe phân phó, tiên nhân cứu ta, Tô Hương không biết cái này lão tổ đấy. Ngày hôm qua bị phất mặt mũi vẫn luôn chịu đựng, hôm nay vừa lúc mượn Mai chân nhân thử một vài, hiện tại liền ra tiếng quấy độc thủy, nói, lão tổ. Mai chân nhân lại nói như thế nào cũng là một phong chi chủ. Song Nguyên, sư thúc tổ tuổi tác trường, hiện giờ như vậy, không cho Mai chân nhân một công đạo, chúng ta Côn Luân giới nói như thế nào cũng là chính phái. Truyền ra đi sợ là bị thiên hạ tu chân giả nhạo báng, cường giả vi tôn. Chính phái như thế nào, tà môn lại như thế nào, này Côn Luân giới bản tôn nói tính, khinh nhục bản tôn ái đồ. Bất quá đả thương kinh mạch mà thôi, ai còn có chuyện nói. Côn Luân lão tổ thanh âm quạnh quẽ cũng không tăng lên. Nhưng nhất trọng thiên mỗi cái góc đều nghe được rõ ràng. Đây là đại thừa kỳ thực lực, Mai chân nhân không khống chế được, thân thể run rẩy, ánh mắt nhìn Tô Hương tiên nhân, không biết bước tiếp theo như thế nào. Này lão tổ như thế nào không ấn bài lý ra bài. Làm trò nhiều như vậy chính phái trước mặt. Còn muốn giữ gìn một cái ngoài cửa đệ tử, không sợ mất Côn Luân giới mặt mũi sao? Lão tổ, không thể, Côn Luân giới, Tô Hương tiên nhân còn chưa có nói xong, mọi người cũng không thấy được Côn Luân lão tổ làm cái gì. Chỉ thấy Tô Hương tiên nhân đột nhiên ngưng khí, khóe miệng tràn ra máu tươi, tu vi chỉ thường thôi, lui ra, nhiều lời nữa. Bản tôn phế ngươi trăm năm tu vi, Côn Luân lão tổ lãnh ngôn nói. Tô Hương nội tâm chấn động, đầy mặt phức tạp cuối cùng hóa thành cúi đầu, cắn răng nói, là Trần Thải Tinh, bọn họ thầy trò rất giống ma đạo đầu lĩnh. Ngày này tỉ thí, toàn trường đệ tử đều khơi dậy hiếu thắng dục vọng. Bọn họ ở Côn Luân lão tổ trên người thấy được cường giả vi tôn, bốn chữ. Vốn dĩ nhìn lên Tô Hương tiên nhân, ở lão tổ trước mặt liền lời nói cũng không dám nhiều lời. Chân chính lực lượng, căn bản không thèm để ý thế tục ánh mắt ngôn luận. Quy tắc là vì cường giả thích ứng, bọn họ khát vọng tu vi thành lão tổ như vậy. Lúc sau đại bỉ thí lão tổ cùng Nguyên Tinh vẫn chưa trình diện. Liền Tô Hương tiên nhân cũng vì xuất hiện, chỉ còn lại có ba vị trưởng lão ở đây. Mãi cho đến kết thúc, mọi người chưa đi, vẫn giữ ở Côn Luân giới làm khách, bởi vì Côn Luân lão tổ vì ái đồ tổ chức bái sư lễ. Bởi vì trước tiên thả ra thanh, bái sư lễ kia một ngày, bốn phương tám hướng tới rồi khách nhân, không câu nệ danh môn chính đạo. Liền yêu tu, ma tu đều đưa tới hạ lễ, tân nhân đệ tử nơi nào gặp qua cái này trường hợp. Càng đừng nói bái sư lễ ở đoạn tình nhai tổ chức. Nếu là trước đây, đừng nói bọn họ, chính là bọn họ trưởng môn cũng chưa tư cách bước lên. Hôm nay toàn lấy nguyên tinh phúc, không hổ là lão tổ trụ địa phương, linh khí thuần tịnh lại đầy đủ. Nếu là tại đây tu luyện, một ngày liền đỉnh một tháng, này còn không phải chính yếu. Được lão tổ chỉ điểm, hơn nữa nơi này linh khí, sợ là lần sau gặp mặt, chúng ta cùng nguyên tinh thật sự khác nhau như trời với đất, hâm mộ không tới, bái sư lễ trang. Trọng đơn giản, tới rồi Côn Luân lão tổ cùng nguyên tinh kết thầy trò khế khi. Tân nhân không rõ phát sinh cái gì, lại nhìn đến trưởng lão, trưởng môn. Các vị tiên nhân sắc mặt mang theo kinh ngạc túc mục. Đối nguyên tinh ánh mắt càng thêm kinh ý. Đại khái biết cái này khế ước đến không được, lại không biết như thế nào cái đến không được pháp. Lại đến lão tổ đưa đồ đệ lễ vật, thiên hư bát quái kính, tu di tử giới tử không gian, thiên địa linh tu ngọc quyết thần mạch. Hỏa phượng vũ y, tân nhân các đệ tử, hảo toan, bái sư lễ kết thúc, mọi người phản hồi nhất trọng thiên. Có tân nhân hâm mộ nói, lão tổ đối nguyên tinh cũng thật hảo, kết quả đã bị sư phó gõ đầu. Kỳ nghiêm nói, ai chuẩn ngươi như vậy kêu nguyên tiên tử tên Húy, là, sư phó tiểu đệ tử chưa bao giờ thấy sư phó vì như vậy việc nhỏ sinh khí. Ngoan ngoãn đáp, qua sẽ lại không nhịn xuống, tò mò hỏi, sư phó, hôm nay cái kia thầy trò khế chúng ta vì cái gì không có. Tiểu đệ tử liền nhìn đến sư phó không che giấu ghét bỏ xem hắn. Này khế ước, thiên địa bất diệt, thầy trò bất diệt, nếu là đệ tử gặp nạn nhưng mượn sư phó chi lực. Đệ tử, là hắn không xứng, lộ đường về hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.